Chương 838, những cái kia qua chuyện xưa. Lúc trước mấy kiếm nếu như nói đã nhường thánh nhân đám thấy được Triêu Thanh Thu khủng bố chỗ, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp tình, liền nhất định sẽ phá vỡ bọn họ nhận thức. Bởi vì tại sau đó, Triêu Thanh Thu xuất kiếm lúc trước, người nam nhân kia đã đem cái kia cán huyết sắc trường thương kéo trở về, cầm ở trong tay, đối mặt đạo kia rơi xuống kiếm quang, hắn nghiến răng hơi thương, mảng lớn huyết hải xuất hiện ở phía chân trời. Thánh nhân đám cũng biết, Đinh Thánh có một chút chu sa, có thể chiếu rọi nửa bầu trời màn, nhưng mà chưa từng có ra mắt ở phía chân trời có thể làm ra cái này bức cảnh tượng đấy. Phía trên thương hải thực lực ở thời điểm này bày ra phát huy tác dụng vô cùng, cái kia mảnh huyết hải đem người nam nhân kia lồng bao ở trong đó, tự hồ thế gian bất kỳ vật gì đều không thể đi xuyên qua, bao gồm cái kia đạo kiếm quang. Nhưng hắn còn là sai rồi, bởi vì người kia gọi là Triêu Thanh Thu, vì vậy cái kia đạo kiếm quang tại xuất hiện ở phía chân trời thời điểm cũng đã đem cái kia mảnh huyết hải vạch tìm tòi. Ở nhân gian Nam Hải vào hải khẩu, hàng năm tháng 8-15, đều có một lần thật lớn triều tịch. Ngày hôm nay, đứng ở chỗ cao nhìn về phía vào hải khẩu, liền sẽ thấy có một đường triều, chính là kia một đường triều, liền tốt giống như đem thiên địa tách ra. Giờ phút này cái này một đạo kiếm quang tại trong biển máu, tựa như cùng cái kia một đường triều đang lúc mọi người trước mắt, phân khai thiên địa. Thánh nhân đám có sắc mặt âm trầm, có giữ im lặng, càng có người rung động không thôi. Thế gian tu sĩ, làm sao có thể có đủ bực này năng lực? Người nam nhân kia đến từ thiên ngoại cũng thì thôi, nhưng mà vì cái gì Triêu Thanh Thu bất quá là nhân gian tu sĩ, cũng là như thế cường đại, không dung bọn hắn sợ hãi thán phục. Triêu Thanh Thu một kiếm kia đã đi tới người nam nhân kia trước người, kiếm quang tại trong biển máu nhìn xem không quá thu hút, nhưng cuối cùng là đã xé mở huyết hải kiếm quang. Người nam nhân kia lúc trước bị Triêu Thanh Thu mấy kiếm chém ra khôi giáp, giờ phút này trên thân đầu có một cái màu vàng quần áo, nhìn xem đã sớm không bằng lúc trước bá đạo. Đối mặt một kiếm này, hắn mấy hồ đã không có chống cự năng lực. Giờ phút này hắn ngồi xuống, con mãnh thú kia bỗng nhiên đi phía trước bổ nhào về phía trước, muốn chống lại cái này đạo kiếm quang. Mang theo mảng lớn hỏa diễm hung thú một trảo vỗ vào cái này đạo kiếm quang lên, chỉ một lát sau, liền có một cái cực lớn thú trảo bị chém rụng, máu tươi lăn xuống, rơi xuống Bất Chu Sơn xung quanh, dĩ nhiên là nổi lên lửa. Cái này đầu hung thú thoạt nhìn chân thực bất phàm, đã liền thánh nhân đám đều có thể cảm nhận được, chỉ là cái này đầu hung thú đều có được ít nhất thương hải cảnh giới, thiên ngoại tu sĩ cường đại, theo lý như thế. Kiếm quang chém xuống con mãnh thú kia thú trảo, liền từ từ tiêu tán. Triêu Thanh Thu nhìn xem cái kia rơi xuống thú trảo, nghĩ đến lúc trước chém ra màn trời sau đó cái kia cực lớn thú trảo, trầm mặc không nói. Người nam nhân kia nhìn xem Triêu Thanh Thu, cũng không có vội vã lại ra tay. Chỉ là trước kia cái kia mấy đạo kiếm quang, cũng đã cho hắn biết, bây giờ Triêu Thanh Thu, hoàn toàn chính xác không là trước kia mới mở ra màn trời thời điểm chính là cái kia Triêu Thanh Thu rồi. Ngắn ngủn mấy chục năm, Triêu Thanh Thu không chỉ có so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, thậm chí còn đều có thể cùng bọn họ thế giới kia những cái kia cường giả chân chính sánh vai. Như thế nhanh chóng tu hành tốc độ, chỉ sợ là sống đến mấy vạn năm những lão gia hỏa đều nhất định sẽ đối với Triêu Thanh Thu cảm thấy hứng thú đấy. Nam nhân cầm theo trường thương, nhìn xem đứng ở đỉnh núi Triêu Thanh Thu, trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói ra, ngươi so với trước mạnh hơn. Triêu Thanh Thu hồi đáp, ngươi ngược lại là không thay đổi, đây không phải trào phúng, nhưng trên thực tế cùng trào phúng không khác. Mặc dù ngươi trở nên mạnh mẽ, cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Triêu Thanh Thu là người lúc giữa mạnh nhất, nhưng không phải là bọn hắn thế giới kia mạnh nhất. Một khi bọn hắn thế giới kia đã đến càng mạnh hơn nữa tu sĩ, Triêu Thanh Thu như cũ không có biện pháp chống cự. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, bị người cho rằng bỏ qua quân cờ, cảm giác như thế nào? Người nam nhân kia nhíu mày, trong nháy mắt cả giận nói, ngươi nói cái gì? Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, không có gì tâm tình chấn động, nhưng cặp mắt kia giống như là đã đem nội tâm của hắn chân thật ý tưởng đều nhìn thấu. Hắn cảm giác mình tại Triêu Thanh Thu trước mắt không có bí mật đáng nói, nếu là có thể đến rất nhiều người, các ngươi sớm đã tới rồi, hà tất trước hết để cho ngươi tới. Triêu Thanh Thu nhìn chằm chằm vào người nam nhân kia trên trán chính là cái kia tù chữ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bất quá là cái kẻ tù tội mà thôi. Kẻ tù tội, long trời lỡ đất. Một câu nói như vậy đối với Triêu Thanh Thu đến nói không có ý nghĩa gì, nhưng mà đối với những cái kia thánh nhân đám mà nói, hai chữ này thật sự là quá mức rung động. Lão nho sinh hành tẩu nhân gian 1000 năm, liền nghĩ tới thiên địa xảy ra vấn đề, muốn rời khỏi nhân gian liền cần mở ra màn trời, bởi vậy tụ tập nhiều như vậy thánh nhân, thế nhưng là mở ra màn trời sau đó, lại bị đã sớm giấu ở màn trời bên ngoài tu sĩ đánh chết. Tuy rằng bọn hắn không biết tu sĩ này rút cuộc là tại sao phải đánh chết lão nho sinh, thế nhưng là có một chút bọn hắn biết được, cái kia chính là cái này tu sĩ liền là chân chính trường sinh người, là cảnh giới gặp so với bọn hắn cao hơn tu sĩ. Kế tiếp Triêu Thanh Thu cũng không biết vì cái gì, cùng cái này thì một cái tu sĩ đánh nhau, hơn nữa nhìn bộ dạng còn nhận thức tu sĩ này. Nguyên bản theo của bọn hắn suy nghĩ, Triêu Thanh Thu mặc dù là nhân gian mạnh nhất, nhưng mà đối diện với mấy cái này thiên ngoại tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không là địch thủ. Nhưng mà ai biết, lúc này mới đánh nhau, cái kia người tu sĩ vậy mà không có chút năng lực chống cự, bị Triêu Thanh thu mấy đạo kiếm quang liền đánh bại còn chưa tính, sau đó tuôn ra tu sĩ này thân phận, vậy mà không phải thế giới kia đã bị tôn trọng trường sinh người, mà là kẻ tù tội, cường đại như vậy tu sĩ dĩ nhiên là kẻ tù tội, cái này nói ra, ai có thể dám tin, cũng không tin thì như thế nào, trên trán của hắn, hoàn toàn chính xác có khắc tù chữ, trong khoảng thời gian ngắn chuyện đã xảy ra, đủ để đưa bọn chúng nhận thức trùng kích được tột đỉnh. Nếu cường đại như vậy tu sĩ đều chỉ có thể là cái kẻ tù tội, như vậy bọn hắn hao hết tâm lực phải ly khai nhân gian, đi đến cái chỗ kia, lại đem sắm vai cái gì nhân vật, đây hết thảy, đều để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Thánh nhân đám nhìn xem cái kia người tu sĩ, cùng với cái kia nhìn xem Triêu Thanh thu tràn đầy vô hạn sợ hãi hung thú, tới nơi này có mạo hiểm, cảnh giới rất cao không qua được, cảnh giới quá thấp tới đây cũng không có hữu dụng, mặc dù là các ngươi loại cảnh giới này, tới đây cũng có đã chết mạo hiểm. Giống nhau tu sĩ cũng không có đảm lượng, người nào sẽ nhớ chết đây, trừ phi cho xuất đầy đủ đồ vật, bằng không thì người nào lại nguyện ý đem mệnh đánh bạc. Triêu Thanh Thu nói hời hợt, hắn nhìn lấy những cái kia thánh nhân, cũng nhìn xem người nam nhân kia, hắn biết rõ rất nhiều thứ, đang nhìn đến người nam nhân này trên đầu tù chữ sau đó, cũng rất dễ dàng liền cùng những vật kia nghĩ đến cùng một chỗ, rất dễ dàng cho ra kết luận, cái này phiến thiên địa xảy ra vấn đề, dẫn đến nhân gian không tu sĩ phi thăng, không có tu sĩ phi thăng. Bên kia thế giới liền có 6.000 năm chưa từng gặp qua bên này phi thăng tu sĩ, tăng thêm như vậy thế giới kia ra vấn đề lớn, vì vậy liền nghĩ muốn đi qua cái thế giới này, thiên địa có pháp tắc, cái này để cho bọn họ bên kia chí cao cường giả không thể lại tới đây, vì vậy chỉ có thể nhường cảnh giới không cao tu sĩ tới đây, trừ đi lão long cái kia ngoại lệ bên ngoài, mấy vạn năm trước tà ma là một lần nếm thử, nhưng những người kia cảnh giới quá mức thấp kém, không thể ở nhân gian làm mấy thứ gì đó, liền bị lập giáo tăng chém giết, vài vạn năm về sau, bọn hắn lại phái tới mấy người, nhưng là chân chính đi vào màn trời phía ngoài, kỳ thật cũng liền hai người bọn họ mà thôi, những người còn lại không thể tới đây, đều đã bị chết ở tại bên ngoài. Nam nhân nhìn xem Triêu Thanh Thu, giống như là thấy cái gì quái vật, người nam nhân này tuyệt đối là không có đã đến bọn hắn thế giới kia đấy, nhưng vì cái gì biết rõ đấy nhiều như vậy. Triêu Thanh Thu lấy ra cái kia chụp đèn lồng, thánh nhân đám cả kinh, đây là Linh Sơn trên cái kia chụp đèn lồng, vốn phải là tại Linh Sơn cái kia lão hòa thượng trên tay đấy, nhưng bây giờ xuất hiện ở Triêu Thanh Thu trong tay. Triêu Thanh Thu cầm theo đèn lồng, ánh mắt mọi người đều ở đây chụp đèn lồng trên, rất quen thuộc, nhưng tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình là cái kia chụp đèn lồng vậy mà nói chuyện, trừ đi Linh Sơn trên rải rác mấy người cùng Triêu Thanh Thu Lý Phù Giao những người này bên ngoài, còn thực không có ai biết cái này chụp đèn lồng cũng rất biết nói chuyện. Người nam nhân kia cũng cảm nhận được quen thuộc khí tức, đó là bọn họ trong thế giới kia cái nào đó chủng tộc khí tức, mấy vạn năm trước thế giới kia phái tới tu sĩ đều là cái kia chủng tộc tu sĩ. Lập giáo tăng đem gia cát của bọn hắn làm thành một chiếc đèn lồng, lập giáo tăng cho rằng như vậy có thể làm cho tà ma siêu độ, nhưng là không biết như vậy lại làm cho đèn lồng sinh ra linh tính, thậm chí đi qua thời gian lắng động trở nên lại có thể mở miệng nói chuyện, sau đó đồn đại liền càng diễn càng mãnh liệt, thậm chí đã từng nói qua cái này một chiếc đèn lồng có thể chiếu sáng người kiếp trước kiếp này, nhưng không có bao nhiêu người biết rõ đây là bởi vì thiên ngoại nguyên nhân. Thánh nhân đám nhìn xem cái kia chụp đèn lồng cảm thấy thập phần quái dị, nhưng chắc là sẽ không có ai sinh ra cướp đoạt tâm tư, bởi vì giờ phút này cầm theo người của nó là Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi muốn chết sao? Cái này đương nhiên là hỏi người nam nhân kia. Lúc trước mấy đạo kiếm quang không có chém giết hắn, cũng không phải nói hắn không có cách nào chém giết hắn, nghĩ đến lưu lại hắn, là Triêu Thanh Thu muốn biết càng nhiều chuyện hơn. Triêu Thanh Thu không phải một cái rất am hiểu bức bách người khác người, hắn hỏi ngươi muốn chết à, liền là đơn thuần mặt chữ ý tứ. Nếu người nam nhân kia nói ra không muốn chết ba chữ, liền cần trả lời Triêu Thanh Thu rất nhiều vấn đề. Người nam nhân kia đã trầm mặc thật lâu, không nói gì. Triêu Thanh Thu tiếp tục nói, có một số việc ta một mực không có nói cho bọn hắn biết, ngươi cũng có thể nghe một chút, nếu là có sai lầm, ngươi có thể giúp ta uống nắng một cái. Người nam nhân kia còn là không nói chuyện. Triêu Thanh Thu nhưng là nhìn về phía những cái kia thánh nhân, thời khắc sinh tử, rất khó có người dám nói mình hoàn toàn không thèm để ý sinh tử. Triêu Thanh Thu nói ra, cái chỗ kia là quê hương của các ngươi, xảy ra vấn đề, các ngươi đều muốn đem nó chữa trị, thế nhưng là cái chỗ này là quê hương của chúng ta, không thể chấp tay tặng cho các ngươi, huống hồ các ngươi tự hồ còn muốn giết người. Đợi đến lúc Triêu Thanh Thu nói những lời này, người nam nhân kia mở to hai mắt nhìn. Triêu Thanh Thu nói ra, mười mấy vạn năm trước, các ngươi thế giới kia đã đến một đầu long. Người nam nhân kia lại lần nữa trừng to mắt, cái kia cảnh giới so với hắn cao hơn suốt quá nhiều. Mười mấy vạn năm trước, bởi vì bị người đuổi giết, đánh bậy đánh bạ chạy trốn thế giới kia, tới nơi này cái thế giới, loại chuyện này người biết sẽ không quá nhiều. Lúc ấy bọn hắn không có mấy người tin tưởng cái kia thật sự có thể đến nơi đây, dù sao hắn cảnh giới quá cao. Nhưng mà giờ phút này Triêu Thanh Thu rồi lại nói cho hắn biết, cái kia thật sự đã đến, nhưng kế tiếp câu nói kia, nhưng hắn lại lần nữa cảm thấy cái thế giới này tràn đầy cổ quái, bất quá, hiện tại có lẽ đã bị chết,